Chương 2073, Nguyên Thần Điều Khiển. Âm âm kiếm khôi đài bên trên, hai cái kiếm khôi lẫn nhau kịch chiến ở cùng nhau. Bọn chúng mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là hoàn toàn do Phương Thần cùng Lam Trinh khống chế. Ngay từ đầu, Phương Thần kiếm khôi liên tục bại lui, căn bản bất lực ngăn cản Lam Trinh kiếm khôi công kích. Thấy thế, Lam Trinh trên mặt, lộ ra vẻ kích động. Muốn triệt để trưởng không kiếm khôi, ít nhất cũng phải nhiều lần. Lần thứ nhất đấu kiếm, liền muốn hoàn toàn trưởng không kiếm khôi, đó là không có khả năng sự tình. Lam Trinh trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là vì sao hắn không chút nào lo lắng cùng Phương Thần đấu kiếm. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận như thế nào kết quả đều như thế, cái kia chính là chính mình thủ thắng, sở dĩ không có cái gì có thể lo lắng. Hư không cảnh ra hỏa, đối kiếm đạo cảm ngộ làm sao có thể so sánh được ta 1000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch, kiếm lấy quá dễ dàng. Lam Trinh trong lòng mừng thầm. Bởi vì chính mình thực lực tại thần văn cảnh bên trong không quá mạnh, dẫn đến hắn cùng người khác đấu kiếm bên trong, vẫn luôn là thua. Dân ra, Lam Trinh chuyên môn chọn lựa những cái kia mới tới đệ tử, nhất là lần đầu tiên tới tham gia đấu kiếm đệ tử. Quen thuộc Lam Trinh người đều biết rõ, hắn liền là một người nhát gan như chuột, chuyên môn khi dễ người mới tiểu lâu la mà thôi. Lam Nguyệt Phủ bên trong, có rất nhiều người xem thường hắn. À đây không phải là Lam Trinh sao, hắn làm sao dám đến kiếm khôi đài đấu kiếm khôi đài trước. Có một ít cái khác mạch đệ tử, nhìn thấy Lam Trinh về sau, hơi kinh ngạc. Tiểu tử kia hẳn là mới tới, hắn đối kiếm khôi lực độ trưởng khống cũng quá kém. A liền cơ bản nhất điều khiển cũng sẽ không trách không được Lam Trinh tiểu tử kia dám đến đấu kiếm, nguyên lai là lại tìm đến người mới. Người mới lần thứ nhất, căn bản là không có cách đem kiếm khôi điều khiển đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này Lam Trinh cu nở dê thật sự là gặp vận may, thế mà có thể đụng tới chuyện tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử ánh mắt, đều rơi vào Lam Trinh trên thân. Đinh đinh đinh kiếm khôi đài bên trên, Phương Thần kiếm khôi liên tục bại lui, bất quá so vừa rồi chuyển biến tốt một chút, có thể miễn cưỡng ngăn cản được Lam Trinh công kích. Khống chế kiếm khôi, bất luận thực lực cao thấp, chỉ luận đối kiếm đạo cảm nộ cùng tạo nghệ. Phương Thần nhìn thoáng qua cười trên nỗi đau của người khác Lam Trinh, tự lầm bầm nói. Đối kiếm đạo cảm nộ sao? Phương Thần nghĩ tới đây, đôi mắt bên trong lộ ra nụ cười khinh thường. Lam Trinh chân thực lực đều chưa hẳn mạnh hơn chính mình, chớ nói chi là hắn kiếm đạo tạo nghệ. Kiếm này khôi cu nở dê thật sự là kỳ lạ, bất quá ta muốn ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, Phương Thần kiếm khôi một mực tại khổ lực chống đỡ lấy, tất cả mọi người biết rõ, kết quả đã chú định, chỉ là Phương Thần còn không nguyện ý đầu hàng mà thôi. Đối diện Lam Trinh, đối Phương Thần phát khởi lần lượt tấn công mạnh, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, thời khắc cuối cùng Phương Thần đều có thể biến nguy thành an. Nên kết thúc. Lam Trinh khẽ quát một tiếng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào điều khiển kiếm khôi bên trên, toàn tức kiếm khôi đài bên trên kiếm khôi, lập tức bạo phát ra kinh khủng kiếm đạo lực lượng, trực tiếp đem Phương Thần kiếm khôi bao phu ở bên trong. Lam Trinh phát huy, chiến đấu tựa hồ phải kết thúc. Rất nhiều đệ tử, nhỏ giọng nghị luận. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là chiến cuộc đã định thời điểm, Phương Thần cử động, lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Hắn đem khoác lên trên trường kiếm hai tay lấy ra, toàn tức có chút nhắm mắt lại, không có quan khán kiếm khôi đài bên trên kiếm khôi. Từ bỏ sao đông đảo đệ tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá một màn kế tiếp, để nội tâm của bọn hắn, lại lần nữa tràn đầy chấn động. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng nguyên thần đến điều khiển kiếm khôi sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, một người mới lần thứ nhất đấu kiếm. Làm sao có thể dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi đài trước, xuất hiện liên tiếp tiếng kinh hô. Bất quá rất nhiều người đều không tin, Phương Thần có thể thành công. Tiểu liên đối mặt Lam Trinh, đều là khinh thường cười lạnh. Rác rưởi. Lam Trinh trong miệng phun ra hai chữ này về sau, lại lần nữa gia tăng đối kiếm khôi công kích, kiếm khôi đài bên trên thế cục đã một mảnh sáng tỏ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào lật bản? Lam Trinh băng lanh nói. Cùng lúc đó, Phương Thần thần thức, trực tiếp đem trường kiếm bao phủ, lập tức thần thức thẩm thấu đến trường kiếm nội bộ. Ông cùng dã kiếm đạo khí tức, theo thần thức, cùng trường kiếm nội bộ kiếm khí dung hợp lại cu nở dây nhau. Đông kiếm khôi đài bên trên, Phương Thần khống chế kiếm khôi, trong lúc đó bạo phát ra làm cho người rung động lực lượng. Toàn tức một màn kinh người xuất hiện, bình thường đấu kiếm đều bị áp chế, mà ở cuối cùng này thời khắc, lại chuyển bại thành thắng. Âm âm Phương Thần khống chế kiếm khôi. trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy ra từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Những này kiếm quang ở trên bầu trời hội tụ vào một chỗ, đối Lam Trinh Kiếm Khôi, phát động nhất là tấn mãnh công kích. Giang giác Lam Trinh Kiếm Khôi, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng công kích, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không Lam Trinh thấy thế, kinh hô một tiếng, quanh thân kiếm khí phun trào, muốn vãn hồi bại cục. Nhưng mà, kết quả đã định. Đông theo Lam Trinh Kiếm Khôi ẩm vang ngã xuống đất, trận này đấu kiếm, dùng phương thần thắng lợi mà kết thúc. Xoát kiếm khôi đài chung quanh, phát ra một trận xôn xao. Các đệ tử ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần, phảng phất tại nhìn quái vật. Một lúc lâu sau, có người phá vỡ yên tĩnh kiếm khôi đài. Chơi ạ, một người mới, thế mà thật làm đến dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi, hắn đến cùng là ai, vì sao như thế nghịch thiên ngoại tông người mới, lần thứ nhất đấu kiếm, muốn khống chế tốt kiếm khôi cũng khó khăn, muốn thắng được càng là khó càng thêm khó. Mà này chẳng những chiến thắng Lam Trinh, hơn nữa còn là dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi. Giờ khắc này, các đệ tử trong nội tâm, tràn đầy chấn động. Điều khiển kiếm khôi có hai loại phương pháp, loại thứ nhất liền là dùng tay điều khiển, đem hai tay khoác lên trên trường kiếm, khống chế kiếm khôi. Loại phương pháp này cũng là cơ sở nhất phương pháp, bất kỳ cái gì một người đệ tử đều có thể học được. Mà loại phương pháp thứ hai, cũng có chút cấp cao. Dùng nguyên thần đến điều khiển kiếm khôi, loại phương pháp này yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, cỡ nở người điều khiển nguyên thần đạt tới cảnh giới cực cao, đồng thời hắn đối kiếm đạo cảm ngộ cùng tạo nghệ, cũng muốn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Đơn giản tới nói, có thể làm đến loại thứ hai, gần như đều là kiếm đạo tiềm lực vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ ngoại tông, có thể làm đến nguyên thần điều khiển kiếm khôi không phải số ít. Nhưng là, lần thứ nhất tiếp xúc kiếm khôi, liền có thể làm đến bước này, lác đác không có mấy. Tại một mảnh xôn xao bên trong, Phương Thần đi đến Lam Trinh trước người, duỗi ra ngón tay, yêu cầu chiến lợi phẩm. 1000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch, không tạ. Phương Thần nhếch miệng cười nói, nhớ ngày đó tại Trạch Khai trấn lăng ra, vì kiếm lấy 10 khối bản nguyên thạch, cam nguyện làm người hầu. Nhưng mà, 1000 khối bản nguyên thạch như thế nhẹ nhõm liền có thể tới tay. Quả nhiên, chỉ cần có thực lực, ở đâu đều có thể đạt được đủ nhiều tài nguyên. Người đùa bỡn ta. Làm Trinh bỗng nhiên đứng lên, trận mắt nhìn xem Phương Thần, quát lớn. Ở đây đông đảo sư huynh đều có thể làm chứng kiến, là ngươi chủ động mời ta đấu kiếm sao? Là ta đùa nghịch ngươi? Nói chuyện Phương Thần giang tay ra, giả bộ như dáng vẻ vô tội. Hừ, ngươi có thể dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi, căn bản cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc đấu kiếm. Lam Trinh giận dữ nói. Phương Thần nhìn chăm chú lên Lam Trinh, bình tĩnh nói, cái này cùng ta chiến thắng ngươi, có bất kỳ quan hệ gì sao? Vẫn là nói ngươi căn bản tiểu thua không nổi, nghi chống chế Phương Thần. Lập tức để đông đảo đệ tử ánh mắt, rơi vào Lam Trinh trên thân. Một nháy mắt, Lam Trinh cảm thấy áp tở lư cờ lớn lao. Đáng chết. Lam Trinh đối Phương Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trở ngại quy tắc, chỉ có thể xuất ra 1000 khối bản nguyên thạch. Tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta, ta Lam Trinh sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Lam Trinh thở phì phò quay người rời đi. Sư đệ, ngươi đối kiếm khôi điều khiển thực sự quá hoàn mỹ. Cùng sư huynh luận bản thoáng cái như thế nào? Đu nở dê vở ơ ý à sư đệ, chúng ta tới luận bản thoáng cái. Lam Trinh sau khi đi, lập tức rất nhiều đệ tử, muốn đục nước béo cỏ, lừa gạt Phương Thần bản nguyên thạch. Nhưng mà, lại bị Phương Thần từng cái cự tuyệt. Các vị sư huynh, sư đệ ta còn có việc, liền đi trước. Toàn tức, Phương Thần nên ngang rời đi. Mới vừa tới đến vô cực kiếm tông, tiểu đã dẫn phát rất lớn doanh động. Lần thứ nhất tiếp xúc đấu kiếm. Liền có thể dùng nguyên thần điều khiển kiếm khôi, hơn nữa còn đánh bại Lam Trinh. Chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh toàn bộ ngoại tông đều biết. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, ngoại tông nhiều tinh hà nhất mạch, đến tận đây theo 72 mạch, biến thành 73 mạch. Các ngươi nghe nói không tinh hà nhất mạch ra một cái thiên tài ghê gớm. Cái kia gọi Phương Thần ra hỏa, nghe nói hắn kiếm đạo tiềm lực, có thế cùng nghe khoảng trống cùng so sánh.